Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là một đám ăn cướp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nguy cơ của Vương Bảo Nhạc cũng như là Tân Thành thần binh đã được giải trừ nhờ có công lớn của con lửa. Bọn họ cũng đã phát hiện ra chủ mưu đứng sau chính là Trần Mộc. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì Vương Bảo Nhạc tố vực chủ là mình đã mất 10 thanh thần binh cấp tím. Cấp 8, tự bạo để có thể hóa giải nguy cơ, muốn được ngũ thế thiên tộc bồi thường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có được bồi thường hay là không. Vực chủ cũng phải câm nín về hành vi hét giá cắt cổ này của Vương Bảo Nhạc, nhưng dù sao thì cũng không cần cô phải chi tiền, cho nên nói với Vương Bảo Nhạc là cô có thể nhắn lên liên bang, tuy nhiên không chắc là có được hay không. Vương Bảo Nhạc vốn là chỉ thử đề nghị thế thôi, thấy vực chủ không từ chối thì hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng bắt đầu chờ mong. Trong lúc hắn hớn hở ngồi chờ thì ngũ thế thiên tộc lại như phát điên, nhất là gia chủ của Trần gia, ông ta nổi đóa ngay trong tổ trạch, thiếu chút nữa đã phát cuồng. Đúng là một lũ ăn cướp mà. Lão cáo giả Lâm Hữu chết tiệt kia còn nói con của hắn tự bạo 30 thanh pháp binh, mụ nội nhán chứ, đừng nói con trai hắn mà Lâm Hữu hắn có nhiều pháp binh tới vậy sao? Còn cả lão bất tử Kim gia kia nữa, dám nói Kim Na binh nhà hắn tự bạo 7 thanh pháp binh cấp 9, có cái con khỉ có đồ khỉ đầu chó lông quăn. Lão tưởng pháp binh cấp 9 là củ cải trắng chắc. Ngay cả quân đội sao hỏa cũng mặt dày nói khổng đạo đã tự bạo 20 thanh pháp binh. Cái này thì cũng thôi đi. Tổng thống Đoan Mục Tước tự mình phê bình, nói khổng đạo không tự bạo nhiều như vậy, chỉ nổ có 6 thanh. Đường đường là tổng thống mà cũng bổ đá xuống giếng, hùa vào để diễn trò như thế à? Tiên Vương Bảo Nhạc kia cũng vỗ ngực nói mình tự bạo 10 thanh cấp 8. Trần gia gia chủ cực kỳ ấm ức, hắn thực sự là đèn không nổi. Ngũ thế thiên tộc cũng đền không nổi. Trong lúc hắn đang phát khùng thì Vũ Hóa Tiên Tông lại liên hệ đưa ra điều khoản bồi thường, bên trong cũng nhắc đến chuyện đòi đền pháp binh. Như vậy cũng giống như châm thêm dầu vào lửa, khiến gia chủ Trần gia bùng nổ, lập tức lấy danh nghĩa ngũ thế thiên tộc công bố tất cả điều kiện bắt chẹt mà mình nhận được cho sao hỏa và tổng thống liên bang, cuối cùng còn chất vấn một câu: một kết đan đại viên mãn mà cần 3 thanh cấp 9, mấy chục thanh cấp 8, cả trên 100 thanh cấp 7 tự bạo cùng một lúc mới có thể chấn áp được sao? Mấy yêu cầu đòi bồi thường này vừa được công bố lập tức khiến Đoan Mục Tước câm nín, vực chủ sao hỏa cũng ngớ ra. Điều kiện do mỗi bên đưa ra thì chỉ có bản thân họ biết, người ngoài hoàn toàn không hay. Sau khi thông báo của ngũ thế thiên tộc gửi đến cho các thế lực thì những suy nghĩ tương tự như thế cũng lần lượt xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo do ngũ thế thiên tộc do vực chủ sao hỏa gửi tới. Sau khi xem xong, đến bản thân hắn cũng phải hít sâu một hơi. Đúng là thâm hiểm, bọn họ có nổ cái cốc khô gì đâu, chỉ mỗi mình ta nổ đây này. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy so với đám ác ôn kia thì mình lành như một con thỏ con. Lúc này đám người Khổng Đạo, Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo đều cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng thế lực sau lưng họ kiên quyết không chịu. Sau khi vùng vằng một thời gian, Đoan Mộc Tước ra mặt dàn xếp chuyện mới xem như là êm xuôi. Ngũ thế thiên tộc sẽ bồi thường cho Tân Thành một số tài nguyên lớn, xem như là tiền nộp phạt cho hành vi phá hoại của Trần Mộc lần này, đồng thời còn đưa ra một thanh pháp binh cấp 8 và 15 thanh pháp binh cấp 7. Của quý thì không nhường ai, Vương Bảo Nhạc ra sức giành lấy thanh pháp binh cấp 8 nọ, còn đám pháp binh cấp 7 thì bị những thế lực khác chia nhau. Đến đây xem như mọi chuyện mới êm xuôi. Kết cuộc của Trần Mộc thì cũng đã được xác định, sau khi bị liên bang thẩm vấn thì tuyên án tử hình. Hôn ước của Trần Mộc và Lý Uyển Nhi đương nhiên cũng bị hủy, không ai nhắc lại nữa. Đồng thời lần này Vương Bảo Nhạc cũng quyết đoán nắm lấy cơ hội, đề cử Trác Nhất Phàm đảm nhiệm vị trí khu trưởng còn trống của Trần Mộc. Mặc dù không được duyệt ngay lập tức, nhưng ghế trống này lại bị Vương Bảo Nhạc ôm khư khư. Có Lý Di và Trần Mộc làm ví dụ sống cho nên các thế lực khác cũng biết rõ tính cách của Vương Bảo Nhạc. Nếu hắn không chịu buông thì e là phái ai tới cũng chỉ có kết cục tương tự mà thôi. Nhất thời Tân Thành sao hỏa trở nên yên bình trước nay chưa từng có. Người do liên bang và vực chủ sao hỏa phái tới điều tra chuyện của con lừa. Sau nhiều lần kiểm tra kỹ càng, phát hiện mặc dù trong cơ thể con lừa ẩn chứa dao động sánh ngang với kết đan đại viên mãn, nhưng lại không thể chủ động biến thân, giống như có lực lượng kia đang ngủ say vậy. Cuối cùng người của bốn đạo viện ra mặt đảm bảo là để cho con lừa có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Vương Bảo Nhạc không bị đưa đi. Nhưng sự tồn tại của con lừa cũng khiến Vương Bảo Nhạc được liệt vào danh sách cường giả của liên bang, chỉ có điều là xem như một nửa thôi, chứ không hoàn toàn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tân Thành yên ổn lại, thanh pháp binh cấp 8 của Vương Bảo Nhạc cũng được ngũ thế thiên tộc đưa tới. Pháp binh này không phải vũ khí mà là một bộ nội giáp, mặc lên người có thể tạo thành phòng hộ, chống lại công kích của cường giả. Thực ra trong pháp binh thì vũ khí có sức công kích mạnh mẽ đương nhiên sẽ quý giá hơn hộ giáp, nhưng dẫu sao thì hộ giáp khá hiếm, đến cấp 8 thì lại càng hiếm hơn. Sở dĩ không thể định giá được, chỉ có thể xem nhu cầu của người dùng. Rõ ràng ngũ thế thiên tộc không muốn đưa vũ khí có đủ lực công kích ra nên mới đưa ra hộ giáp. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phàn nàn gì hết, thậm chí hắn cảm thấy hộ giáp này càng tốt. Pháp bình cấp 8 cần tu vi ít nhất là kết đan mới có thể điều khiển bình thường. Nếu đưa vũ khí cho ta thì khó mà phát huy toàn bộ khả năng của nó và cũng không dễ dùng như pháp bình cấp 7. Vương Bảo Nhạc nhận được hộ giáp xong thì lập tức kiểm tra một phen, dùng tạo nghệ luyện khí của mình để xem xét thật kỹ. Sau khi xác định là không có vấn đề, hắn tranh thủ mặc lên người, sau đó sờ túi sờ lui, không ngừng hài lòng. Tiếc là thanh chiến đao kia đã tự bạo rồi, mình phải tranh thủ thời gian để luyện chế ra pháp binh loa mới được. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới chiến đao của mình thì vẫn thấy xót hết cả ruột. Dù sao thì thanh đao đó đã theo hắn rất lâu, còn giúp ích thật nhiều cho hắn lúc còn ở mặt trăng, nên có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. May mà dù đã mất chiến đao, nhưng trong tay Vương Bảo Nhạc hiện tại vẫn còn một thanh phi kiếm cấp 7. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn hạ quyết tâm, bắt đầu bế quan lần nữa để cảm ngộ ý thiên, chế tạo kiện pháp binh loa của mình. Nếu như có thể luyện chế ra được một món pháp bảo chuyên gia triệu hoán ý chí thần linh thì tốt biết bao. Chỉ cần khởi động xong là có thể tự động thu hút và lôi kéo những ý chí thần linh kia tới. Vương Bảo Nhạc cảm khái nhưng mà biết rõ chuyện như thế là bất khả thi, nên hắn hít sâu vài hơi cho bản thân bình tĩnh lại. Sau đó ngồi trong mật thất nhắm mắt lại, thông qua pháp binh phi kiếm và nội giáp của mình, dùng chúng để dẫn dắt và mô phỏng, từ từ bước vào trạng thái thần du, tìm kiếm ý chí thần linh. Thời gian cứ thế trôi qua, gần một tháng sau, trong thời gian này Vương Bảo Nhạc đã thần du nhiều lần để tìm kiếm ý chí thần linh. Mỗi lần gặp được hắn đều muốn dẫn dắt thử nhưng lại luôn thất bại. Gần như mỗi lần như thế hắn đều có thể cảm nhận được một ý chí nóng rực, cuồn cuộn, mênh mông như mặt trời ở giữa sao hỏa. Ý chí này quá cường đại, giống như thủ lĩnh của tất cả ý chí thần linh còn sót lại trên sao hỏa. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như có thể dẫn dắt được đạo ý chí này, nhất định có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 9. Thế nhưng tu vi của hắn không đủ, nên căn bản chẳng dám tới gần. Thậm chí có lần hắn ngứa tay tới gần một chút, lập tức có một loại cảm giác như sắp sửa hồn phi phách tán. Hắn hoảng sợ lùi lại ngay, sau đó chuyển mục tiêu sang những ý chí thần linh khác, yếu hơn một chút. Sau khi thử đi thử lại vài lần, cuối cùng hắn chuyển mục tiêu sang một đám ý chí thần linh không mạnh lắm nhưng rất linh động. Trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì ý chí này giống như một con hổ lửa khổng lồ. Điểm này khá phù hợp với khí linh của hắn nên Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm nhiều lần lôi kéo, thử tác động tới đối phương. Dường như ý chí đó cũng khá nóng nảy, bình thường chỉ cần Vương Bảo Nhạc vừa lân la đến gần, nó sẽ lập tức tạo thành dao động như muốn đánh nát tất cả những kẻ toàn tiếp cận. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn cảm thấy ý chí này giống như một tên đực dựa không hiểu phong tình, còn mình thì biến thành một người đẹp điên đảo chúng sinh. Nhưng dù mình ra sức quyến rũ kiểu gì thì đối phương vẫn ngó lơ, thậm chí còn nổi giận như muốn đánh người. Ví von kiểu này sai trái quá. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực. Trong lúc hắn đang vùi đầu nghĩ cách xem thử nên dùng biện pháp gì để tiếp tục dụ dỗ, thì một kế hoạch riêng nhằm vào hắn cũng đang âm thầm được triển khai. Người phát động kế hoạch lần này vẫn là Ngũ Thế Thiên Tộc. Bởi vì giữa họ và Vương Bảo Nhạc đã tạo thành thù oán khó mà hóa giải, nên họ nhất định phải đè Vương Bảo Nhạc xuống mới được. Có điều lần này khác hẳn, lúc trước chỉ là đám tiểu bối của Ngũ Thế Thiên Tộc giao thủ và so quyền mưu với Vương Bảo Nhạc, còn lần này là vài lão tộc trưởng cáo già của Ngũ Thế Thiên Tộc tự mình bày mưu tính kế. Thậm chí họ còn liên lạc với Tinh Hà Nhạc, Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông. Mặc dù vì chuyện ở khu tự trị của Phương Tinh mà bọn họ nảy sinh mâu thuẫn với Ngũ Thế Thiên Tộc, nhưng họ đương nhiên sẽ không từ chối những chuyện mang lại lợi ích cho mình. Nhất là kế hoạch và bố cục của Ngũ Thế Thiên Tộc đưa ra vô cùng xảo diệu, tỷ lệ thành công rất lớn, hơn nữa còn là dương mưu. Cái gọi là dương mưu chính là nói rõ cho người biết ta có ác ý với người, để người biết rõ tiếp theo ta sẽ làm gì, nhưng người lại không thể né tránh, từ chối hay là chống cự. Dương mưu của mấy lão tộc trưởng Ngũ Thế Thiên Tộc cáo già này chính là giúp đỡ xây dựng Tân Thành, dùng mối quan hệ của mình thúc đẩy dư luận, đẩy Tân Thành cấp 3 lên thành đặc khu cấp 2, biến thành đặc khu ngang hàng với những tòa thành còn lại của liên bang, chỉ đứng sau đô thành liên bang và chủ thành sao hỏa mà thôi. Liên bang rất rạch ròi và nghiêm ngặt đối với việc phân chia thành trì, ví dụ như 18 tòa thành ở trái đất vậy. Thực ra xưng hô hành chính toàn là đặc khu, chỉ có đô thành liên bang và thành thực dân sao hỏa mới là chủ thành. Mà dưới đặc khu thì là thành trì có quy mô nhỏ hơn, Những thành trì này phần lớn phụ thuộc vào đặc khu, cùng cấp bậc với tân thành của Vương Bảo Nhạc. Chỉ khi nào tân thành thăng cấp đặc khu thì mới xem như thay đổi lớn, tình hình cũng khác hẳn. Dù sao thì đến nay, liên bang chỉ mới có 18 tòa thành mà đều ở trái đất cả. Vậy nên nếu như tân thành của Vương Bảo Nhạc ở Sao Hỏa được thăng thành đặc khu thì sẽ có ý nghĩa cực lớn. Vực chủ Sao Hỏa nhất định cũng sẽ đồng ý, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt đối với Sao Hỏa. Tuy vậy, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, dù đây không tính là tai họa đối với sĩ đồ của hắn, nhưng sẽ khiến tất cả cố gắng của hắn trước đây trở thành công cốc. Dù không tới mức bị đá khỏi Sao Hỏa, nhưng không tránh khỏi việc trở thành trợ thủ cho người khác. Bởi xét về cả tư lịch lẫn tu vi, hắn đều không đủ trở thành thằng chủ của đặc khu. Dựa theo luật pháp liên bang thì chỉ có tổng nhị tước mới có thể nhậm chức thành chủ đặc khu. Một khi trở thành thành chủ thì sẽ có cơ hội bước vào hội nghị viên, trở thành một thành viên trong đó. Đây là thay đổi hẳn từ thân phận và địa vị. Đồng thời luật pháp liên bang cũng có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với việc trở thành tòng nhị tước không thể thay đổi. Dù có lập công lao lớn cách mấy, tối đa chỉ có thể làm chính tam tước. Muốn trở thành tòng nhị tước nhất định phải có tu vi kết đan. Đây là luật thép. Mà Vương Bảo Nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, nên chỉ cần thúc đẩy chuyện này thật nhanh, hoàn thành trước khi Vương Bảo Nhạc chưa kết đan, thì dựa theo luật pháp liên bang nhất định phái một vị kết đan tới đây nhậm chức thành chủ. Còn Vương Bảo Nhạc dù chưa bị chuyển đi, nhưng e là sẽ phải trở thành trợ thủ. Đến lúc đó hắn sẽ là phó thành chủ, dù chức vụ vẫn sẽ cao hơn Lý Uyển Nhi một chút, nhưng tối đa cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Từ mặt nào đó thì đây không phải giáng chức, nhưng nó còn nặng nề hơn cả giáng chức nữa. Dù tất cả mọi người đều hiểu rõ nhân quả trong chuyện này, nhưng cũng khó mà nói được gì. Cho dù Vương Bảo Nhạc có biết thì cũng không thể phản kháng, bởi vì nhìn từ chính diện thì đây hoàn toàn không phải nhắm vào Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn thúc đẩy sự phát triển của tân thành, chủ động xuất ra tài nguyên để cống hiến cho liên bang và Sao Hỏa. Một khi tạo thành quy mô lớn thì tổng thống liên bang và vực chủ Sao Hỏa sẽ không tiện từ chối. Đây cũng chính là dương mưu. Nhưng lão cáo già trong ngũ thế thiên tộc lại rất rành việc này, cũng hiểu rõ dù hiện tại các thế lực khác đều có vẻ hữu hảo với Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng sẽ không ý kiến gì với việc thúc đẩy tân thành trở thành đặc khu. Cùng lắm thì chỉ không giúp đỡ mà thôi. Tuy vậy, hành vi khoanh tay đứng nhìn đó cũng là tỏ thái độ đồng ý. Đối với các thế lực khác mà nói, một khi tân thành trở thành đặc khu thì có nghĩa là sẽ có một lần cạnh tranh lợi ích và thỏa hiệp mới, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Dù cho ngũ thế thiên tộc thất bại thì các thế lực khác cũng không bị ảnh hưởng gì, nên kế hoạch này dần lan ra như gió lốc, lại có một loạt tin tức lần lượt lan truyền khắp trái đất và trong chủ thành Sao Hỏa. Những tin tức này nói rõ sự quan trọng của tân thành Sao Hỏa với liên bang, dù không hoàn toàn phủ sạch công lao của Vương Bảo Nhạc nhưng chỉ nói lướt qua. Trọng điểm nhấn mạnh ở đây là công lao của toàn bộ lãnh đạo tân thành Sao Hỏa. Đủ loại tin tức chuyển ra khắp liên bang, mấy người Lý Uyển Nhi trong tân thành Sao Hỏa cũng cảm nhận được ác ý ẩn chứa trong dương mưu này. Mặc dù lo lắng nhưng bọn họ lại không thể liên lạc được với Vương Bảo Nhạc. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang bế quan thần du để dẫn dắt ý chí thần linh luyện chế thanh pháp binh cấp 7 đầu tiên của mình. Hắn đã thử việc thần du rất nhiều lần, dù đến nay vẫn không thể thành công dẫn dắt ý chỉ của thần linh, nhưng hắn đã vô cùng quen thuộc với quá trình ấy. Nay lại tập trung vào ý chí của con hỏa hổ này, muốn dẫn dắt nó. Hơn nữa, vì để đảm bảo thành công, nên trước đó Vương Bảo Nhạc đã xem rất nhiều tư liệu, hiểu rõ cái gọi là dẫn dắt này thực ra chính là dụ dỗ, có điều phải tìm được sở thích của ý chí thần linh này mới được. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện ý chí hỏa hổ này rất háo sắc. Đây là một con sắc hổ, nó thích hổ hồn cái. Đây là đáp án mà Vương Bảo Nhạc cho ra sau khi thử đủ loại dụ dỗ và điều tra tài liệu. Tập trung vào thân phận thần thoại của đối phương, nên trước khi bế quan hắn đã sai Lâm Thiên Hạo chuẩn bị khá nhiều thú hồn. Dù những thú hồn này không thích hợp làm khí linh vì chỉ có tu vi chân tức, nhưng do số lượng nhiều nên giá trị vẫn rất đắt đỏ. Tuy vậy, vì để dụ dỗ con hỏa hổ này mà Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp vấn đề giá cả. Lần này nhất định phải thành công. Trong lúc thần du, Vương Bảo Nhạc mang theo vô số thú hồn, quen đường tỏ lối đi tìm ý chí hỏa hổ kia trong thiên địa mờ ảo. Từ xa nhìn lại, đối phương giống như một vầng mặt trời nhỏ đang du đãng trong phạm vi cố định. Bộ dáng uy vũ, khí tức mênh mông khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Nhưng hắn không tới gần nữa mà nhanh chóng ném một cái thú hồn cái ra. Thú hồn này vừa ra thì hỏa hổ đang du đãng bên kia lập tức quay đầu lại, thân thể nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lại đã ở bên cạnh thú hồn cái, sau đó nuốt chửng lấy nó. Thấy cách này hiệu quả, Vương Bảo Nhạc vui sướng vội vàng lùi lại, sau khi ném ra thêm một con thì lòng đầy chờ mong, tới đây đi cưng. Trong sự chờ mong của Vương Bảo Nhạc, con hỏa hổ kia lại nhoáng lên, sau khi nuốt thú hồn thứ hai thì nó định bỏ đi, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng lùi lại ném thú hồn thứ ba ra. Cứ thế, hắn một đường vừa lui vừa ném thú hồn ra, mà con hỏa hổ kia cũng ngốc nghếch bị dụ tới, há miệng nuốt thú hồn liên tục. Mãi cho tới khi bị Vương Bảo Nhạc kéo ra một đường thật xa, đến gần nơi bế quan của hắn, mà cái loa do hắn chế tác đã được đợi sẵn, chỉ chờ ý chí của con hỏa hổ này tiến vào. Thế này thì đơn giản rồi, hôm nay ta nhất định sẽ chế ra pháp binh cấp 7. Vương Bảo Nhạc kích động ném thêm một thú hồn ra, thân thể lóe lên, đang định để mình quay về thân thể từ trạng thái thần du, khiến ý chí của con hỏa hổ lọ chú ý tới khí linh trong pháp khí của mình, từ đó mà dẫn dắt nó tiến vào. Nhưng đúng lúc này, sau khi nút thú hồn mà Vương Bảo Nhạc vừa ném ra, thì con hỏa hổ lọ dừng lại. Trong ánh mắt vốn không có thần thái gì của nó, đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý và chế giễu. Sau khi thân thể lóe lên, không đuổi theo Vương Bảo Nhạc nữa mà xoay người rời đi. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, sốt hết cả cái lồng ruột. Cái gì thế này? Sao lại khác trong sách nói như thế chứ? Không phải ý chí này chỉ có bản năng thôi ư? Sao nó lại ra vẻ chế giễu mình được? Mình lại bị một đoàn ý chí không biết đã chết bao nhiêu năm lửa gạt ư? Nó lại còn ăn hết biết bao thú hồn của mình như thế. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt lập tức nổi giận. Một phần là vì suất của, phần vì thấy y quy của mình bị sỉ nhục, cho nên Vương Bảo Nhạc nổi giận hét lớn. Quay lại đây cho ta. Lúc này Vương Bảo Nhạc nổi giận, trong khi thần du, lửa giận cũng khác hẳn với thái độ dè dặt của những lần thần du trước đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn nổi đoá trong trạng thái thần du. Nhưng ngay lúc hắn bùng nổ thì thân thể hư ảo quán khi tiến vào trạng thái thần du, cứ như ngôn xuất pháp tùy vậy, trực tiếp ngưng tụ ra ba đoàn minh hỏa. Lúc ở nhục thân thì minh hỏa này xuất hiện trong mắt hắn, nhưng lúc này lại xuất hiện trong trạng thái thần du quán một cách quỷ dị. Mà sự xuất hiện lẫn bộc phát của minh hỏa lập tức khiến thế giới hư ảo này rét lạnh. Hỏa hổ vốn đang tỏ thái độ giễu cợt lập tức run lên cầm cập, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Nó muốn lùi lại tránh né nhưng tất cả đã muộn. Ba đoàn minh hỏa lập tức bay ra chấn áp nó. Trong lúc chấn áp, ý chí hỏa hổ này gào to nhưng tất cả đều uổng công. Toàn thân nó run rẩy không thể phản kháng. Tất cả những việc này cũng khiến Vương Bảo Nhạc há mồm kinh ngạc. Như vậy cũng được sao? Vương Bảo Nhạc kích động thử điều khiển minh hỏa. Ngọn lửa lập tức phóng đại, ý chí hỏa hổ kêu lên thảm thiết như sắp bị chấn áp đến mức tan biến. Vương Bảo Nhạc hưng phấn ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ với ý chí của hỏa hổ lạnh lùng nói. Ta vốn muốn chung sống hòa bình với ngươi, nhưng nếu đã vậy thì ta không cần phải khiêm nhường nữa. Tự mình tiến vào pháp khí của ta mau, không thì ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vương Bảo Nhạc quát lớn một tiếng, con hỏa hổ kia run rẩy rơi vào đường cùng, trong mắt nó ánh lên vẻ u án và sợ hãi, giống như biết rõ mình không thể trốn thoát được, nên lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, nháy mắt chui vào trong chiếc loa lớn cấp 7 mà Vương Bảo Nhạc đã để sẵn trong chỗ bế quan. Sau khi dung hợp với khí linh thì bao phủ toàn bộ cái loa. Loa lớn này giống như bị thiêu đốt, hóa thành màu đỏ rực, bên trên xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này vô cùng phức tạp, ngay cả kết cấu bên ngoài của cây loa cũng bị thay đổi. Chẳng bao lâu sau, một cỗ uy áp thuộc về pháp binh cấp 7 trực tiếp bùng lên từ trong pháp binh. Ngay khi bộc phát thì có hư ảnh một con mãnh hổ màu đỏ xuất hiện bên ngoài loa, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng vô cùng uy vũ. Tư liệu chỉ toàn nói phét, căn bản không cần dụ dỗ làm gì, trực tiếp chấn áp mới là cách đúng đắn nhất. Vương Bảo Nhạc kích động, kết thúc quá trình thần du. Sau khi quay lại thân thể thì hai mắt đột nhiên mở ra. Nhìn cái loa đỏ rực kia lại cảm giác được uy áp còn dữ dội hơn cả chiến đao đã tự bạo trước đó. Hắn nhịn không được mà đắc ý cười lớn. Ta đúng là con trai của thần may mắn mà. Sau khi cảm thấy mình là con của thần may mắn, Vương Bảo Nhạc lại hứ hửng kết thúc bế quan, định cầm pháp binh loa cấp 7 của mình ra ngoài tìm một chỗ kiểm tra uy lực xem sao. Thuận tiện nói cho mọi người biết mình đã trở thành đại sư pháp binh. Nhưng vừa kết thúc bế quan, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp ra khỏi mật thất, nhấn truyền âm vừa mở ra thì tin nhắn đã ồ ạt vang lên như thủy triều. Tin nhắn quá nhiều, lúc Vương Bảo Nhạc ở trạng thái thần du thì lại không thể bị quấy rầy, nên hắn đã tắt nhấn truyền âm. Hắn vốn đã có liên hệ với trận pháp Tân Thành, nếu có chuyện gì đặc biệt trận pháp sẽ vang lên cảnh báo khiến hắn kết thúc bế quan. Này thấy tin nhắn nhiều như thế, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình vội vã cúi đầu xem xét. Sắc mặt dần thay đổi, khí huyết dâng lên cuồn cuộn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng, kinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc nổi bật giận, tâm trạng tức, tốt đẹp trước đó đều bị quét sạch. Những tin nhắn hắn nhận được có của Lý Uyển Nhi, cũng có của Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo, đồng thời còn có tin nhắn của Liễu Đạo Vân. Bốn đạo viện và người thân của Vương Bảo Nhạc ai nấy đều nhắn lại việc đặc khu mà mình nghe được cho Vương Bảo Nhạc hay. Nhất là Lý Uyển Nhi, cô còn nói rõ về yêu cầu đối với Tổng Nhị Tước cho Vương Bảo Nhạc biết. Về phần một khi Tân Thành được duyệt trở thành đặc khu, kết quả sẽ ra sao thì khỏi cần phải nói nữa. Vương Bảo Nhạc vừa thấy là hiểu ngay. Đây là vì chơi âm mưu không làm gì được ta nên mới đổi cách, dùng cái trò này để cướp thành tích của ta đây mà. Lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, hắn biết rõ một khi Tân Thành biến thành đặc khu, mình lại không phải kết đan, thì dù có được ở lại đây cũng chỉ là trợ thủ cho người khác mà thôi. Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không chấp nhận việc Tân Thành do một tay mình gây dựng nên bị cướp đi, từ thành chủ lại biến thành phó thành chủ được. Nhưng Vương Bảo Nhạc căn bản không kịp trở tay trước dương mưu của đối phương, cũng không thể nghĩ ra cách nào khác để hóa giải. Hắn thấy lo lắng lập tức liên hệ với vực chủ sao hỏa, nhưng đến cả vực chủ sao hỏa cũng thấy đau đầu vì chuyện này. Nếu như Tân Thành biến thành đặc khu thì có ý nghĩa rất lớn đối với sao hỏa. Đứng ở vị trí của cô mà nhìn thì nó có lợi cho sao hỏa. Dù là ai tới đây thì cũng phải cung kính với cô, không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là sẽ khó chịu mà thôi. Nên vực chủ sao hỏa nói thẳng với Vương Bảo Nhạc là đừng nghe mấy tin đồn bên ngoài. Nhưng lúc chuẩn bị tắt truyền âm, cô lại uyển chuyển bày tỏ thái độ của mình. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên căn cứ thí nghiệm bom phản linh của thành thực dân sao hỏa, muốn thành lập một bộ ngành đặc biệt về thí nghiệm thành quả, chuyên môn đối ngoại, người phụ trách cần phải là chính tam tước mới được. Vương Bảo Nhật vừa nghe xong thì thấy trong lòng mình lạnh đi hơn phân nửa. Dù vực chủ sao hỏa không nói rõ nhưng đã bày tỏ thái độ, cũng nhắc nhở hắn. Ý của cô chính là nói cho Vương Bảo Nhạc biết chuyện này 8-9 phần 10 sẽ thành công, mà cô cũng đã chuẩn bị xong đường lui cho Vương Bảo Nhạc. Mặc dù đường lui này không tệ, nhưng Vương Bảo Nhạc sao có thể cam tâm dâng hết công sức của mình cho kẻ khác, càng khỏi cần phải nói tầm quan trọng của hang thần binh đối với việc tu luyện của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn không thể chắp tay dâng nó ra. Vậy cho nên sau khi tắt truyền âm của vực chủ, Vương Bảo Nhạc lại nghĩ ngợi một chút rồi liên hệ với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bản thân hắn là một thành viên của bốn đạo viện, nên lúc nói chuyện với tông chủ hắn cũng đi thẳng vào chủ đề, chứ không cần phải uyển chuyển như vực chủ. Vương Bảo Nhạc sốt ruột nói, tông chủ giúp ta với. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nhận được truyền âm cũng thở dài, ông đương nhiên biết rõ Vương Bảo Nhạc đang nói việc gì, nhưng việc này bốn đạo viện nội bộ cũng chia phe, dương mưu của ngũ thế thiên tộc lại kéo dài không dứt, khó mà hóa giải. Bảo Nhạc à, chuyện này ngươi hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Dựa theo tin tức của ta thì việc này có đến 8-9 phần 10 sẽ được liên bang thông qua. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu im lặng một lát rồi thở dài. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì trong lòng hoàn toàn lạnh ngắt, nét mặt xa sầm, hắn càng không cam lòng hơn. Không còn cách nào nữa sao? Có. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu đột nhiên nói, nếu như ngươi có thể đột phá tu vi, tấn chức kết đan, thì đây sẽ không còn là chuyện xấu đối với ngươi nữa, thậm chí nó còn trở thành cơ duyên. Nếu ngươi thành kết đan thì ngũ thế thiên tộc chẳng khác nào tự tay bóp giái tặng cơ duyên cho ngươi, bởi vì bọn họ bỏ ra bao nhiêu vốn liếng và tài nguyên để đẩy ngươi lên tổng nhị tước, còn giúp ngươi nắm được quyền lợi lớn hơn hẳn bây giờ, chẳng khác nào đã đứng trên đỉnh của liên bang. Đây là cách làm duy nhất, lão phù cũng sẽ phát động toàn bộ mối quan hệ để giúp ngươi kéo dài thời gian hết mức có thể, nhưng 3 tháng đã là cực hạn rồi. Thế nên nếu trong vòng 3 tháng mà ngươi có thể kết đan thì đây sẽ là cơ duyên tạo hóa lớn lao. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu nói chắc nịch, lại phân tích rõ ràng cho Vương Bảo Nhạc hiểu, nhưng điều kiện tiên quyết hắn phải là kết đan. Sau khi cả hai kết thúc trò chuyện, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong mật thất, hai mắt đỏ ngầu, áp lực thực sự là quá lớn. Hắn biết rõ bất cứ lúc nào Tân Thành cũng có thể được phê chuẩn trở thành đặc khu, thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Một khi phê chuẩn mà mình không phải là kết đan thì sẽ phải đối mặt với kết cục không mong muốn nhất. Không phải chỉ là kết đan thôi sao, lão tử liều mạng. Nghĩ ngợi xong, Vương Bảo Nhạc cắn răng hạ quyết tâm. Ngũ thế thiên tộc, các người cứ chờ đó cho ta. Lão tử sẽ đi bế quan ngay lập tức. Sau khi bế quan, thì mụ nội nó, lão tử nhất định sẽ là kết đan. Vương Bảo Nhạc hùng hổ đứng dậy. Hắn biết cách duy nhất nếu muốn đột phá nhanh chính là đến mép hang thần binh để tu luyện. Chỉ có ở đó mới có đủ minh khí nồng đậm, phối hợp với phần trận pháp hút được thì sẽ khiến tốc độ tu luyện của mình đẩy tới trình độ kinh người. Chứ nếu chỉ ở đây thì khó mà so được. Nhưng cách đó lại tồn tại nguy hiểm nhất định. Một phần là nguy hiểm đến từ hang thần binh, dù chỉ là mép của nó, nhưng nói không chừng sẽ có nguy cơ gặp phải thú triều. Mặt khác chính là sau khi hấp thu lượng lớn minh khí, thì cũng sẽ có tai họa ngầm nhất định. Điểm này Vương Bảo Nhạc không dám chắc, cho nên lúc trước hắn chỉ mượn một phần minh khí để tu luyện, lấy ổn trọng để làm đầu. Nếu là lúc bình thường đương nhiên phải lấy ổn làm đầu mới thỏa, đáng. Nhưng này Vương Bảo Nhạc không có thời gian. Hắn thở gấp vài cái, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, trực tiếp rời khỏi nơi này, đi thẳng đến hang thần binh đã bị phong ấn ở giữa tân khu lúc ban đầu. Nay hang thần binh đã bị trấn áp từ lâu, lại do Khổng Đạo phụ trách, nên trên đường tới Vương Bảo Nhạc đã liên hệ với Khổng Đạo, thông báo cho hắn biết là mình muốn tới đó. Khổng Đạo ban đầu là chần chừ, hắn lo lắng cho vấn đề an nguy của Vương Bảo Nhạc, nhưng thấy Vương Bảo Nhạc kiên quyết như thế, hắn cũng mở hang thần binh ra. Đồng thời Khổng Đạo còn muốn phái người đi theo bảo vệ, nhưng bị Vương Bảo Nhạc từ chối. Việc tu luyện của hắn không thể để người khác biết, hơn nữa Vương Bảo Nhạc cũng nắm chắc phần nào khi tu luyện ở đây. Đầu tiên là hắn sẽ không vào sâu bên trong, tiếp theo thì hắn là thành chủ của Tân Thành, có quyền hạn và quyền khống chế đối với phong ấn lẫn trận pháp, cho dù có gặp thú triều thì hắn cũng có sức chống cự nhất định. Đồng thời trước kia mỗi lần vào đây đều có người ngoài nên Vương Bảo Nhạc không tiện dùng minh hỏa. Trực giác nói cho hắn biết, sở hữu minh hỏa thì có lẽ nơi này chẳng có nguy cơ nào lớn đến mức mà hắn không thể hóa giải. Vậy nên, hắn chẳng những không cho bất kỳ người nào đi theo, thậm chí sau khi đến mép hang, Vương Bảo Nhạc còn khống chế trận pháp để chặn hết thiết bị theo dõi ở đây, khiến người ngoài không biết được bất kỳ điều gì ở nơi này. Sau khi xong xuôi, Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu rồi nhảy vào hang thần binh, bắt đầu tìm kiếm một nơi bế quan. Trong lúc Vương Bảo Nhạc bước vào hang thần binh để bế quan, trong vũ trụ có một con sứa màu đen khổng lồ cũng lặng lẽ đến gần hệ mặt trời. Nó không lập tức tiến vào mà chỉ lơ lửng ở đây. Chẳng mấy chốc thân thể nó lại trở nên mờ ảo và trong suốt, để lộ ra ba tu sĩ mặc giáp đang khoanh chân ngồi bên trong. Mắt của ai nấy đều lóe sáng, xuyên qua thân thể con sứa nhìn về phía hệ mặt trời đằng xa. Nơi này quả nhiên có dao động văn minh. Nhưng chúng ta đã đến tận đây mà họ vẫn không phát hiện thì chắc chỉ là nền văn minh cấp thấp nào đó thôi. Mặc kệ có phải văn minh cấp thấp hay không, chúng ta phải xem trước có nguy hiểm gì hay không đã. Nghe những tu sĩ bên cạnh nói vậy, tu sĩ có con rết đỏ trên mặt, dằn lòng tham xuống, cẩn thận lấy ra một chiếc la bàn thủy tinh, bấm niệm pháp quyết một cái. Trên la bàn lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, hào quang lóe lên, trên la bàn dần xuất hiện một hình chiếu hư ảo. Đây đúng là hình ảnh của tất cả thiên thể có ở trong hệ mặt trời, sau đó bao gồm cả trái đất, sao hỏa và mặt trăng. Có điều trong mấy hình chiếu này thì màu của trái đất không phải là màu xanh dương mà là màu vàng, mặt trăng thì có màu lục, sao hỏa cũng là màu vàng. Ngoài ra thì những thiên thể khác phần lớn là màu lam, chỉ có mặt trời và sao Diêm Vương là có màu sắc vô cùng bắt mắt. Sao Diêm Vương là màu cam, còn mặt trời là màu đỏ. Màu sắc vừa xuất hiện khiến cho bốn kẻ tham lam đang kích động trong con sứa phải mở to hai mắt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ mà không dám tin. Cả ba liên tục hít sâu vài hơi rồi im phăng phắc. Hồi lâu sau một tên trong số đó mới hổn hển kêu to. Chuyện gì thế này? Tại sao có thể là màu đỏ được chứ? Mẹ ơi, màu đỏ đại biểu cho hằng tinh cảnh. Ngươi sai rồi. Màu đỏ không phải đại biểu cho hằng tinh cảnh mà là chỉ có thể hiển thị tới hằng tinh cảnh. Còn chuyện có tinh vực cảnh ở trong truyền thuyết hay không thì không phải thứ mà chúng ta có thể kiểm tra ra được. Tu sĩ có con rết đỏ trên mặt cũng nghi hoặc thấy rõ, sau đó mới từ từ mở miệng. Ánh mắt lại nhìn về phía sao Diêm Vương. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chảm, tím. Màu đỏ ít nhất cũng đại biểu cho hằng tinh cảnh. Màu cam đại biểu cho hành tinh cảnh. Màu vàng đại biểu cho linh tiên toàn cảnh, đại thành. Màu lục đại biểu cho nguyên anh cảnh. Xem ra, chúng ta đã xem thường nền văn minh này, hoặc là đây có ẩn chứa bí mật cực lớn nào đó. Ba người nhìn nhau một cái, vẻ tham lam lúc trước đã biến mất hết 7-8 phần. Với thực lực của họ, nếu như đến mấy nền văn minh cấp thấp một chút thì còn có thể tung hoành ngang dọc, nhưng đụng về hệ mặt trời quỷ dị này thì họ cũng phải chùn tay run sợ. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Với lịch duyệt của ba người bọn họ nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới trong tinh hệ này lại có một nền văn minh như thế. Đây vốn đã không hợp lý rồi, bởi vì chỉ cần một nền văn minh có hằng tinh cảnh thì nhất định sẽ nổi danh khắp vũ trụ. Tiếp theo, nếu thực sự có hằng tinh cảnh thì ba người bọn họ căn bản không thể tới gần, sợ là từ xa thì đã bị đuổi đi. Đến gần cỡ này thì chắc đã bị tiêu diệt từ lâu. Nhưng bây giờ tất cả có vẻ rất an toàn. Điều này khiến cho ba người nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Đồng thời tu sĩ có con rết trên mặt lập tức bấm niệm pháp quyết, chỉ tay vào la bàn một cái, ánh sáng lần nữa lóe lên. Dường như lần này lại kiểm tra chi tiết hơn. Chẳng mấy chốc hình ảnh của mặt trời càng thêm rõ ràng, nhìn thấy rõ cả thanh kiếm khổng lồ cắm ở bên trên. Cũng chính là thanh kiếm này đã phát ra ánh sáng màu đỏ. Thứ này... Đây không phải đồ vật của nền văn minh này. Đáng sợ thật, đây lại là một thanh chí bảo của vũ trụ cảnh. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao cảnh giới của nền văn minh này thật nhìn như có vẻ không cao nhưng lại quỷ dị như thế rồi. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ, cả ba đều hít sâu một hơi, nhưng trong lòng không hề sinh ra chút tham lam nào với thanh kiếm này. Bọn họ hiểu rõ cho dù là lão tổ hành tinh cảnh tới đây thì cũng không dám làm bậy trước thanh kiếm này. Thực tế thì bản thân của mỗi một chí bảo vũ trụ cảnh đều có ý chí của riêng mình. Không có sự cho phép của nó thì không ai có thể bước vào. Ba người lại càng hoảng sợ hơn nữa, sau đó vội vàng xem xét sao Diêm Vương. Vừa xem xong cả ba lại trợn mắt, dường như ở trong sao Diêm Vương loáng thoáng có một vầng thái dương. Dao động của vầng thái dương đó khiến cho bọn họ run sợ không dám nhìn tiếp. Nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm rồi. Đám tu sĩ ở đây làm sao mà sống được cơ chứ? Nếu nó mà nền văn minh của chúng ta thì chắc là đã hỏng mất từ lâu. Đây là một mối họa có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Ba người run rẩy lại nhìn những ngôi sao khác. Lần này bọn họ nhìn tới trái đất, mặc dù dao động ở nó không bằng sao Diêm Vương nhưng vẫn khiến cho cả ba chùn chân. Mặt trăng và sao hỏa cũng thế, chỉ có những hành tinh khác là xem như bình thường, còn sao thủy thì lại vô cùng yếu ớt. Cả ba im lặng, rối rắm nhìn nhau vài lần, cuối cùng tu sĩ trên mặt có con rết cắn răng nói. Ta hoài nghi, sở dĩ nơi này bình yên như thế là vì những cỗ lực lượng đáng sợ kia đều đang ngủ say. Các người có phát hiện tinh nguyên của chúng khác với những thứ trước kia chúng ta từng gặp không? Ta thấy, chúng ta cứ dùng tốc độ nhanh nhất để đào tinh nguyên ra, sau đó bỏ đi. Con ngọc bội của lão tổ ở đây thì có thể che giấu khí tức của chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm nhanh một chút thì khả năng thành công là rất cao. Tu sĩ trên mặt có con rết chỉ tay vào sao thủy rồi nói. Hai người còn lại chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng gật đầu. Ba người lại vạch kế hoạch và thử thôi diễn vài lần. Cuối cùng lập tức điều khiển con sứa màu đen bay thẳng về phía hệ mặt trời. Trong quá trình bay tới, con sứa này từ từ hóa thành trong suốt, cuối cùng như hòa là một thể với vũ trụ, mắt thường không thể nào nhìn thấy, tu vi không đủ thì cũng không thể phát hiện ra. Cứ thế, con sứa màu đen ngày càng đến gần hệ mặt trời, mãi cho đến khi nó bước vào phạm vi hệ mặt trời. Sau khi vào đây thì nó dừng lại một chút như đang quan sát và chờ đợi gì đó. Nhưng đợi một nén nhang, nhận thấy trong hệ mặt trời không hề phát hiện hay có hành động đáp trả gì, bọn họ lập tức xác định được suy đoán của mình, nên dù trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, thì họ vẫn nhịn không được mà nổi lòng tham. Hai cảm giác này đan xen tạo thành một kích thích trước chưa được có, khiến cho bọn họ sôi máu lên, mắt lộ hung quang, điều khiển con sứa bay thẳng tới sao thủy. Dù sao thì sao thủy cũng ở khá gần mặt trời, bọn họ một đường bay tới vẫn phải liên tục dò xét, chuẩn bị ứng biến sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thế nhưng hành trình lại quá thuận lợi, cho nên sau khi tới gần sao thủy, phát hiện nền văn minh ở đây không hề có chút phản ứng nào, cả ba lại to gan lớn mật hơn, ra tay. Sau khi tu sĩ mặt có con rết lên tiếng, thì con sứa màu đen lập tức hiện hình, bắn một chùm sáng về phía sao thủy. Chùm sáng này vừa xuất hiện lập tức bao trùm toàn bộ sao thủy lại. Cùng lúc đó con sứa màu đen lại lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong tầng khí quyển của sao thủy, đáp xuống mặt đất. Sao thủy thân là một trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Ở thời đại liên bang nó cũng đã được khai thác, nhưng sau khi đến kỷ linh nguyên, do liên bang đặt trọng điểm ở sao hỏa cho nên không bố trí nhiều ở sao thủy cho lắm. Thậm chí nơi này còn không có thành trì, bởi vì sao thủy ở gần mặt trời hơn. Mấy năm trước liên bang đã đưa ra một loạt kế hoạch tiến lên cổ kiếm đồng xanh, nên sao thủy cũng được xem như cái cầu nối trong kế hoạch. Dựa theo kế hoạch thì sao thủy cũng đã bắt đầu được đưa vào khai thác, nhưng thời gian chưa được bao lâu cho nên hiện tại sao thủy mới chỉ khai thác hơn phân nửa. Dù là thế thì nơi này cũng có hơn 10 vạn tu sĩ ngày đêm tiến hành khai thác. Hôm nay chính là một trận hạo kiếp sống chết đối với tất cả tu sĩ có mặt trên sao thủy, thậm chí là dung chuyển khiến họ tức giận nhất kể từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu cho tới nay. Sao thủy đã trở thành mồ chôn, gần như có đến 8 thành tu sĩ ở đây chết rất ly kỳ. Bọn họ không phải chết khi đấu pháp với người khác mà là bỏ mạng trước một loại virus quỷ dị. Loại virus này truyền đến từ ánh sáng vô cùng quỷ dị, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho gần như tất cả mất đi ý thức, thân thể co quắp lại rồi biến thành năng lượng có thể dùng. Mà loại xâm lấn không cùng đẳng cấp này diễn ra trong vòng chưa tới nửa canh giờ thì đã kết thúc. Sau nửa canh giờ khi con sứa màu đen rời đi thì trên sao thủy cơ hồ chỉ toàn là thi thể. Tất cả những người đã chết đều biến thành năng lượng giúp cho bà tu sĩ nọ thu hoạch tinh nguyên. Tinh nguyên của sao thủy cũng bị đào đi đến 7 phần, phần còn lại là do căn cơ quá sâu cho nên họ mới bỏ qua. Nhưng sao thủy chỉ còn lại 3 phần tinh nguyên, khó tránh khỏi tình trạng xuất hiện dấu hiệu mục ruỗng và suy kiệt, tử vong răng kín, như thể là chỉ trong vòng nửa canh giờ, ngôi sao này đã đi đến điểm cuối của cuộc đời mình. Lúc liên bang phát hiện điểm dị thường của sao thủy thì đã là thời gian 3 canh giờ sau. Khi hình ảnh theo dõi từ xa và tin tức vô số tu sĩ trên sao thủy tử vong, cùng việc bản thân sao thủy suy yếu chuyển đến liên bang, thì họ lập tức nổi giận ngập trời. Sự kiện này căn bản không thể giấu được. Chỉ trong nháy mắt vô số truyền thông đã đưa tin, toàn bộ liên bang lập tức rơi vào khủng hoảng và lửa giận. Sao thủy bị đổ sát ư? Nghi là có nền văn minh bên ngoài xâm nhập. Trên sao thủy có virus phát tán, phương thức lan truyền chưa rõ, sao thủy đã suy kiệt rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có lẽ là cái tình trạng này nó tạm thời không liên quan đến Vương Bảo Nhạc, nhưng cái ba kẻ xâm nhập này sớm muộn gì nó cũng sẽ ra tay với mọi người. Trừ phi là có người nào có linh nguyên lại cầm thần binh ra để đối kháng. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau có gì đặc biệt hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.